Vũ trụ đại phản phái. Chương 79, trước khi quyết chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn: nhóm Thánh Thiên Tiên Vực, biên dịch Tiêu Dao, leng keng, chúc mừng ký chủ đã được nhận định là tiện nhân, đạt được 10 điểm phản diện, leng keng, chúc mừng ký chủ được nhận định là bại hoại, đạt được 10 điểm phản diện. Leng keng, chúc mừng ký chủ tổng cộng đạt được 360.000 điểm phản diện. Hai mắt Vương Hạo sáng ngời, trong nháy mắt trạng thái bi thương đã hoàn toàn biến mất, hiện giờ lại thêm được điểm phản diện từ chỗ đại quân tù nhân kia, hắn đã sở hữu được đến 10 triệu điểm phản diện rồi, đổi 10 khối đá thể lực cấp 2. Vương Hạo nói với hệ thống trong đầu, leng keng, đổi thành công, tiêu hao 5 triệu điểm phản diện, còn thừa 5 triệu điểm phản diện. Khi Vương Hạo đã dùng xong hết 10 khối đá thể lực cấp 2 rồi, lập tức cảm giác được toàn thân có lượng sức mạnh dùng không hết, giống như sẽ không bao giờ mệt mỏi vậy. Nhất là luồng chân khí trong cơ thể, có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ khôi phục nhanh hơn không ít. Hạ Vi Vi nhìn thấy Vương Hạo nở nụ cười, trong nháy mắt lập tức mất hứng, giờ này đáng ra không phải Vương Hạo nên nổi giận sao, tên bại hoại Vương Hạo này có phải là em không? Hạ Vi Vi phồng má, thở phì phò nói, bị nhiều nữ sinh ghét bỏ như vậy còn có thể cười được. Nhạc Huyên day chán, bất đắc dĩ nói, đại tiểu thư Hạ Vi Vi của tôi ơi, tiểu thư đừng nghĩ tới chuyện đối phó với Vương Hạo nữa, vẫn nên suy nghĩ một chút xem tiếp theo đây chúng ta nên làm thế nào thì tốt hơn đi. Khóe miệng Hạ Vi Vi nhếch lên, tôi đã nghe ngóng rồi, thủ hạ của Tiền Vạn Dương có 5.000 người, thủ hạ Trần Diệu có 20.000 người, chỉ cần thu phục được hai kẻ này, chúng ta sẽ có khoảng 30.000 người. Với đội ngũ 30.000 người này, lần tuyển chọn thi đấu này chúng ta chính là thế lực cường đại nhất rồi, cách nghĩ rất hay, nhưng tiểu thư có từng nghĩ tới làm thế nào để đánh bại Trần Diệu không? Nhạc Huyên lắc đầu, công kích âm ba của Trần Diệu sẽ ảnh hưởng bất kể đối thủ có biết võ kỹ hay không, tu vi mạnh bao nhiêu, chỉ cần tinh thần lực không đủ mạnh, đảm bảo sẽ bị công kích âm ba đánh đến choáng váng. Đến cả Vương Hạo sau khi giao thủ với Trần Diệu, thính giác cũng tạm mất, nếu các cô đi cơ bản cũng nằm mà về thôi, điều này thì phải xem cô rồi. Hạ Vi Vi nhướng mày nói với Nhạc Huyên, tôi, Nhạc Huyên chỉ bản thân nói, Hạ Vi Vi gật đầu, đúng vậy, chỉ cần tốc độ cô nổ súng thật nhanh, một phát trúng cổ họng là cậu ta thì những việc khác đều giải quyết được hết rồi, trúng cổ họng là sẽ chết người đấy. Nhạc Huyên trợn mắt liếc nhìn Hạ Vi Vi, mỗi lần cô nổ súng bắn học sinh cũng không dám nhắm vào phần yếu hại, chẳng qua khi đối mặt với đám tù nhân thì lại là chuyện khác, tôi van cô đấy đại tiểu thư Nhạc Huyên của tôi ơi, cô động não một chút không được sao. Hạ Vi Vi hầm hừ cào một phát lên người Nhạc Huyên. Cô đã dùng đạn chân khí, vậy cô chỉ cần đưa vào ít chân khí hơn, ngừng tụ thành một viên đạn chân khí với uy lực không lớn bắn ra không phải được rồi sao, cô là nữ sinh, đừng lưu manh như vậy có được không hả? Nhạc Huyên lấy hai tay che trước ngực chừng Hạ Vi Vi, sau đó hai đầu lông mày hơi nhíu lại nói. Lượng chân khí đưa vào ít hơn xác thực thương tổn sẽ ít hơn rất nhiều, tôi có thể thử một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, bây giờ chúng ta đi đánh Trần Diệu, bắt cậu ta ngoan ngoãn thuần phục nào. Hạ Vi Vi lôi kéo Nhạc Huyên chạy ra ngoài, không cần phải gấp gáp như vậy đâu. Nhạc Huyên hoảng hốt kêu lên, sao không vội được, tên bại hoại Vương Hạo đã có đến 500.000 điểm tích lũy rồi, còn tới đây nữa, cô cho là hắn tới đây du lịch à, Hạ Vi Vi tức giận nói. Tên bại hoại kia nhất định đang suy nghĩ cách nắm trong tay đại quân hơn 200.000 tù nhân này để nuốt lấy hơn 200.000 điểm tích lũy, nếu chậm trễ, chúng ta có thể đến cả nước canh cũng không hút được đâu. Nghe vậy, Nhạc Huyên cũng cảm nhận được sự việc có chút khó giải quyết, với tính cách của Vương Hạo tuyệt đối sẽ không để lại làm gì, đại quân hơn 200.000 tù nhân này thật sự có thể trong phạm vi mục tiêu của hắn. Lúc này, Vương Hạo cũng không để ý tới là ai phá hỏng chuyện tốt của mình. Mà là đi về gian phòng của mình, tiêu tốn 1 triệu điểm đổi dược thảo được yêu cầu cho dược tề phá mạch, thành công chế ra một phần dược tề phá mạch, quyết định tăng tu vi tới võ sư cấp 2. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ nháy mắt mà đã qua được 2 ngày rồi. Trong 2 ngày này, Vương Hạo vẫn liên tục tu luyện, không bước ra khỏi cửa. Mà sau khi tư đồ tù chết, Hy Dung Hiên dùng tốc độ nhanh nhất khống chế đại quân tù nhân này, hơn nữa dựa theo sự dặn dò của Vương Hạo, bắt đầu gom lại những tù nhân bị phân tán. Tại đây chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 2 ngày, đại quân tù nhân vốn có 250.000 người đã tăng lên tới 300.000 người. Còn 200.000 tù nhân còn lại trong thời gian mấy ngày nay đã bị mấy triệu học sinh phân chia nhau hết rồi, nhất là đám Hạ Vi Vi và Nhạc Huyên đã dẫn đầu một bang học sinh chinh chiến Đông Tây, mỗi người đều giành được hơn mấy chục nghìn điểm tích lũy. Về phần phân cho những học sinh khác, Hạ Vi Vi tỏ vẻ không có suy nghĩ này, cũng không quyết định về vấn đề này, bộ dạng hoàn toàn là địa chủ keo kiệt. Nhưng chớ nói là Hạ Vi Vi bạo lực trấn áp, còn thật sự không có người nào dám nhảy ra làm loạn. Đến những tù nhân ở phạm vi bên ngoài không tiêu diệt được, các học sinh cũng tụ họp lại, điều này khiến khu vực an toàn có vô số người, theo tính toán thì nhất định phải có hơn 3 triệu học sinh. Điều này cũng khiến thủ hạ của Hạ Vi Vi tăng lên cực kỳ nhiều, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đã hội tụ được 2.300.000 học sinh, đã có thể được xưng danh là nữ vương rồi. Vương Hạo ngồi xếp bằng trong phòng, trên trán nổi lên gân xanh, những giọt mồ hôi li ti chảy xuống. Đột nhiên, thân hình Vương Hạo chấn động mạnh một cái, trong cơ thể bỗng truyền ra âm thanh nặng nề, một cỗ khí tức tràn từ trong cơ thể ra ngoài. Một cỗ chân khí ngưng tụ vùng đan điền phá vỡ vùng khô héo, kéo vào kinh mạch một cỗ kỳ lạ, chỉ trong thời gian ngắn chân khí như nước sông phá vỡ đê, điên cuồng tuôn trào bên trong cơ thể. Một lát sau, hai mắt Vương Hạo từ từ mở ra, thở ra một hơi, toàn thân dễ chịu khó diễn tả bằng lời. Lúc này hắn đã đột phá võ sư cấp 2, phá mở kinh mạch thứ 2 bên trong cơ thể, thực lực còn mạnh hơn vài lần so với lúc trước, thực lực đã mạnh hơn rồi. Vương Hạo đánh một quyền ra mang theo quyền phong sắc bén, khiến người khác cảm giác bị áp bức bằng một loại năng lượng mạnh mẽ. Rào, đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng giống to chấn động khoảng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy vậy, sắc mặt Vương Hạo thay đổi hẳn, nhanh chóng đi tới cửa sổ, liền nhìn thấy mấy triệu học sinh đang xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, nhận kiểm duyệt của Hạ Vi Vi, sau đó rầm rộ đi về vị trí đại quân tù nhân, thật đúng là không thể xem thường bản lĩnh của con nhỏ loli bạo lực kia mà. Vương Hạo bất ngờ nhìn Hạ Vi Vi uy phong lẫm liệt, hắn thật sự không ngờ Hạ Vi Vi lại thu nạp nhiều học sinh bán mạng cho cô ta như vậy. Phải biết rằng một khi bị thu làm thủ hạ, điều này cũng đồng nghĩa với việc xác suất nhận điểm tích lũy sẽ thấp hơn, cơ hội tuyển chọn thi đấu cũng thấp hơn, xem dáng vẻ của bọn họ hẳn sẽ phát động tiến công cuối cùng với đại quân tù nhân đây mà. Vương Hạo xoa cằm, cảm thấy kế hoạch của mình cũng nên bắt đầu rồi, cũng không biết trong 2 ngày này Hy Dung Hiên đã tập hợp được bao nhiêu tù nhân rồi, mặc kệ đi, trước tiên nên đi xem đã, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Vương Hạo sắp xếp trang bị xong nhanh chóng ra khỏi phòng, sau đó leo lên mê cha úp phóng thẳng lên trời đi thẳng. Cách chương.